Chậc chậc, Chu Đường chậc lưỡi thở dài một cái, sau đó chỉ vào xa xa khán đài thuyết đạo. Lần này áp Bắc sân vận động danh khí càng lúc càng lớn đi. Kiến Tạo thời điểm liền lồi lõm gập ghềnh, hiện tại lại liên lụy như vậy nhiều án mạng, chậc chậc. Tương lai, còn không biết truyền thông lại làm sao phủ lên đâu. Ta van ngươi a, Đường ca, Lý Tiểu Tiên chừng Chu Đường một chút, ngươi lại tới, đều lúc này, còn không thể theo ta nói rõ ngọn ngành sao. Ta thực không nghĩ ra, ngươi đến cùng là thế nào làm đến. Tiểu Tiên a, người với người năng lực đều là khác biệt, ngươi khỏi cần ghen ghét, cũng không cần hâm mộ, lại theo ta chơi 2 năm, ngươi cũng có thể trở thành thần thám, ha ha. Chu Đường nghịch ngợm chừng mắt nhìn, thuyết đạo. Lột ra bọn hắn không giải quyết được Đặng Văn Hải, có thể cũng không đại biểu ta không giải quyết được hắn a. Ồ, Lý Tiểu Tiên chừng to mắt, đầu tiên là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó hỏi. Chẳng lẽ, ngươi đem hắn uống đến say rượu nôn chân ngôn rồi? Vẫn là, ngươi cấp hắn hạ dược rồi. Tiểu Tiên đây này, Chu Đường quay người đối diện Lý Tiểu Tiên, nghiêm túc thuyết đạo. Có một số việc chúng ta phải học lại biến báo, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc dù trước kia ta là thích nhất xuyên cái kia. Kiến trúc công nhân vụ án này điểm mấu chốt nhìn như trên người Đặng Văn Hải, nhưng trên thực tế, nhưng lại không trên người Đặng Văn Hải. Chu Đường nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chúng ta ban sơ mắt là muốn cho Đặng Văn Hải say rượu nôn chân ngôn, có thể sự thật lại là, hắn không có khả năng cùng một cái mới vừa quen người say rượu nôn chân ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lý do mà chúng ta hẳn là đưa ánh mắt thả càng xa một chút tìm một cái, Đặng Văn Hải đáng tin cậy người hạ thủ mới đúng. Đáng tin cậy người, Lý Tiểu Tiên yên lặng lặp lại một lượt cố gắng đuổi theo Chu Đường tiết tấu, hỏi. Ai là đáng tin cậy người, thê tử của hắn sao? Người cứ nói đi, Chu Đường mỉm cười, các người tất cả đều nhìn qua Đặng Văn Hải tư liệu, mặc dù 2 năm trước ly hôn, nhưng bọn hắn dù sao chung nhau sinh sống hơn 10 năm a, ngươi. Lý Tiểu Tiên nhớ lại một lần, kinh ngạc thuyết đạo. Thế nhưng là, Đặng Văn Hải vợ trước tại ngoại địa nha, hơn nữa. Nàng có thể giúp đỡ gì đó bận bịu đâu. Ngươi để nàng tới theo Đặng Văn Hải uống rượu không? Thế nhưng là, mấy ngày nay chúng ta một mực đi theo Đặng Văn Hải. Ha ha, Chu Đường cười nói, ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Tại điều tra phía trước ta tìm cái kia Khương Hân Quả nói qua, Đặng Văn Hải người này tửu lượng rất lớn, chân chính uống nhiều số lần cũng không nhiều, muốn không phải vậy, báo cáo người nhưng là không chỉ Khương Hân Quả một cái. Đó là lý do mà được chứng kiến Đặng Văn Hải uống nhiều người, loại trừ Khương Hân Quả bên ngoài, chỉ sợ. Cũng chỉ có thê tử của hắn đi. À, Lý Tiểu Tiên giật mình đại ngộ. Ngươi, ý của ngươi là, vợ hắn, đã sớm biết không, cách chương.